Ký ức lãng quên, chương 23, người bạn trai trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lilia cùng 5 thành viên của Amnesia Memory từ biệt già Filmio để lên đường tìm ký ức cho Lilia. Không quá khó khăn để tìm được 6 mảnh vỡ còn lại vì Lilia đã có một mảnh vỡ pha lê. Viên pha lê ấy sẽ phát ra tín hiệu truyền đến những viên pha lê kia để chỉ đường cho cô ấy trong tâm trí. Vấn đề là Lilia có nhận ra được hình ảnh trong đầu cô là gì hay không thôi. Lilia, anh có thể gọi em bằng tên của em trước kia được không? Sting đứng chặn trước mặt Lilia, khẽ cười. Lilia có chút bâng khuâng, nhưng mỉm cười gật đầu. Dù sao cô cũng sẽ tìm lại pha lê ký ức nên có gọi bằng tên trước kia cũng vậy thôi. Cô cũng muốn biết họ tên đầy đủ của cô trước kia lắm. Nhưng cô mới chỉ biết tên cô là cái gì Lu. Lu, gì đấy, vậy anh sẽ gọi em là Lucy trong Lucy Hatfilia. Chắc em cũng nhớ tên bọn anh rồi nhỉ? Vâng, anh Sting, nhưng mà viên pha lê thứ nhất trong em cứ hiện lên một nơi mà em không biết. Có lẽ viên pha lê thứ hai đang ở đấy. Chắc các anh biết nhỉ? Cả năm người nhìn Lucy rồi hỏi xem chỗ đó như thế nào. Từ nay tên Lilia và Lucy sẽ thay phiên nhau để vào miêu tả. Lilia ngẫm một hồi, rồi nói. Nếu em không nhớ nhầm thì đó là một hội ở Vương quốc Fiore. Hình như em có xem trên báo nhưng không nhớ. Em có nhớ được hội huy trông thế nào không? Zireb hỏi, nói gì chứ Zireb từng là vua của một nước, nhớ biểu tượng của mấy ngàn cái hội cũng chỉ là muỗi. Có à, em vẽ ra rồi các anh xem thế nào nhé. Nói rồi Lilia lôi một quyển sổ ra, hí hoáy một hồi rồi đưa cho họ. Năm nam nhân xem xong thì phát hoảng, đặc biệt là Sting và Rock. Hội huy này, không phải là hội huy của Sabertooth sao? Lucy, đây là hội huy của hội mà anh và Sting từng gia nhập. Rock khó khăn dặn từng chữ. Đây là hội Sabertooth, Lilia ngạc nhiên, cô ngâm một hồi rồi nói tiếp. Vậy mình đi đi, nếu các anh đã là người quen ở đấy thì chả phải sẽ dễ hơn sao? Nhưng mà tất cả pháp sư ở trên Fiore đều biết rằng. Lucy Hatfilia, kiếp trước của em đã chết. Zireb khẽ nói, âm giọng có chút xôn xao. Lilia trầm ngâm, cô tiếp lời, chém đại gia là được. Cứ nói rằng em không phải là Lucy, thì ai mà biết được em là ai? Wow, đây là Fiore sao? Lilia thích thú nhìn ra ngoài tàu hỏa. Làn gió mơn man vào mái tóc cô làm Lilia không khỏi phấn khích. Này, các anh, Lilia đen mặt khi quay lại nhìn các nam nhân kia. Ba sát long nhân đang say lên say xuống. Zireb thì đứng cách xa họ vì không muốn ai nôn vào mình. Ray thì thoát y nằm ngủ khò khò. Lilia thầm nhủ, liệu Lucy trước kia vô phúc mà quen được họ không? Lilia lấy từ trong túi ra viên pha lê ký ức trắng muốt. Khẽ đặt nó trước ngực cô niệm chú, Sia, Fiela, Has, viên pha lê tỏa ánh sáng nhẹ bao trùm lấy Lilia. Viên pha lê ấy chính là chìa khóa của phong ấn ký ức. Mỗi viên pha lê tìm được phong ấn sẽ yếu đi rồi được phá hoàn toàn. Bây giờ, Lilia đang chìm vào ký ức mà cô nhớ được. Lilia, bản thể trước kia của ngươi, vốn là con gái của gia tộc Hatfilia. Ngươi vốn là con gái duy nhất của tinh linh pháp sư Layla Hatfilia và Ruth Hatfilia. Từ khi sinh ra, ngươi đã mang trong mình sức mạnh của các vị tinh tú. Năm 16 tuổi, ngươi bỏ nhà và tìm đến một hội ma pháp. Trải qua bao sóng gió bập bênh, ngươi đã coi hội ma pháp ấy là ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng, chính ngươi cũng không ngờ là họ đã phản bội ngươi. Lilia dùng cách nào cũng không thể nhớ được tên hội ma pháp kia. Chỉ nhớ mang máng rằng cô đã gặp một ai đó sau khi rời hội. Người đã thay đổi cuộc sống của cô. Lucy, không ngủ được sao? Giọng nói trầm vang lên làm Lucy giật mình quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má cô làm cô khẽ rên lên một tiếng. Là Zireb, anh ấy đang cầm một cốc nước lạnh. Là cho cô sao? À, em vừa nhớ ra được một số thứ ở quá khứ nên có chút phân tâm. Lucy đón lấy cốc nước. Vậy em có nhớ được gì hữu ích không? Zireb ngồi đối diện cô, hỏi. Không hẳn, vẫn chỉ là cái tên thôi. Lucy cúi gằm mặt, và cả việc em gia nhập vào một hội ma pháp nào đó rồi bị phản bội. Sau khi em rời khỏi hội ấy thì em có nhớ ra được một người. Nhưng không thể nhớ tên, đôi mắt của Zireb khẽ rung lên làm Lilia giật mình. Đến giờ cô mới nhìn thấy khuôn mặt của Zireb khi ở gần. Một dáng người quen thuộc, hẳn là vì đã quen trong quá khứ. Nhưng, ánh mắt màu băng ấy, Lilia lại cảm thấy có gì đó dằn xéo trong tim. Đôi mắt băng ấy, Zireb, người em đã gặp sau khi bị trục xuất khỏi hội. Là anh đúng không? Zireb không nói gì vội. Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, lại nói. Anh đúng là người em đã gặp lúc đó. Nhưng, có một sự thật về anh mà em nên biết. Là gì vậy à? Lucy khẽ nói, âm giọng có chút run. Không hiểu vì sao cô có dự cảm trả lành. Anh, là bạn trai của em à? Theo đó là một nụ cười rất là... làng sói, Lilia đóng băng, khuôn mặt xanh lè, đầu óc cô rối bờ. Zireb là người yêu của cô khi ở quá khứ. Cô đã tạo nên yêu nghiệt gì thế này? À, anh Zireb, nếu anh đùa thì trò này không vui đâu. Mặt của Lilia giờ trắng bệch như tờ giấy. Em nghĩ tôi đùa, Zireb nheo mày, nhưng không sao, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Chứng minh, lời nói chưa kịp thốt ra, đã lại bị đẩy vào trong. Lilia đang bị cưỡng hôn, bởi đệ nhất pháp sư Zireb. Hơn hết anh và cô chỉ mới quen biết nhau chưa đầy một tuần. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cách chương.